Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295 tới A, tạo tác A, không riêng gì ở B thành người nhìn đến, thông qua Internet truyền bá, cả nước các nơi thành thị người, cũng ở các xã giao vòng, diễn đàn từ thượng phát hiện, sau đó kích khởi nghị luận nhiệt chiều, ngược lại là Nam Hy bản nhân. Về nhà liền ở sáng tác chung nàng, hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài tình huống. Di động cũng bị Nam Hy tắt đi thanh âm, ném tới rồi ly chính mình xa địa phương. Nhậm là tin tức chấn động cũng không để ý tới. Mãi cho đến 11 giờ, quyết định tẩy tẩy ngủ Nam Hy, mới đi tắm rửa xong trở lại trên giường. Cầm lấy di động tới Semonster di động thượng có không ít tin tức. Tin tức nội dung còn đều không sai biệt lắm. Đang nói nàng thông báo sự, thông báo, nàng cùng ai thông báo, Nam Hy đáy lòng dâng lên mạc danh dự cảm bất thường. Không có vội vã về tin tức, từng điều xem đi xuống, rốt cuộc ở tô ly tin tức, tìm được rồi một cái tài đồ, ngoặc kép, Nam Hy thấy rõ hình ảnh sau, thiếu chút nữa đem điện thoại quăng ra ngoài, Quý Mặc Sâm, Nam Hy cắn răng, cấp Quý Mặc Sâm đánh đi điện thoại. Một lần không chuyển được, lại đánh, hai lần không chuyển được, lại đánh, đệ tam biến vẫn là không ai tiếp. Nam Hy cấp Quý Mặc Sâm đã phát một cái tin tức qua đi. Quý cặn bã, người cấp tỷ chờ, Nam Hy mãn đầu óc đều dư lại nên như thế nào trả thù trở về. Nàng còn không có làm cái gì đâu, thằng nhãi này liền dám châm ngòi nàng thần kinh. Này tin tức mới vừa phát ra đi không vài giây. Di động đột nhiên vang lên tới, điện báo chính là Quý Mặc Sâm. Nam Hy nhìn liền tiếp, một hơi còn không có mắng đi ra ngoài, trước hết nghe đến nam nhân ướt ách tiếng nói, ân, kia ngữ điệu dơ lên, phảng phất mang theo móc, lại như là mới vừa làm xong cái gì nhận không ra người sự. Lười biếng trung tản ra hơi ầm ĩ, Nam Hy một chút không phản ứng lại đây. Quý Mặc Sâm nói, chuyện gì, lúc này thanh âm cuối cùng bình thường điểm mà ni Nam Hy hồ nghi lại châm chọc nói. Người vừa mới đang làm gì? Tắm rửa, nói như vậy chính là khó trách không nhận được điện thoại lâu. Nam Hy hừ cười, hay là ở loát đi. Nam Hy, ta nói chúng rồi, quý tiên sinh, ngài tuổi cũng không nhỏ. Tiểu tâm thương thân a, ha ha, điện thoại bị cắt đứt. Nam Hy, ngoặc kép, u. Tiểu tính tình, có phải hay không lại muốn đem nàng điện thoại kéo đen? Nam Hy nghĩ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường thời điểm. Một cái video điện thoại phát lại đây, vẫn là Quý Mặc Sâm điện thoại. Nam Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm, ấn chuyển được, video lập tức xuất hiện một chương quen thuộc tuần Mỹ khuôn mặt. Ướt át tóc đen hỗn độn, làn da so hàng ngày hồng nhuận, mắt phượng thủy nhuận thâm thúy. Thình lình xảy ra sắc đẹp đánh sâu vào quá lớn, làm Nam Hy dừng một chút, đối diện kia tư nâng hạ lông mi, tựa nhìn trong video nàng liếc mắt một cái, liền lại rũ xuống tầm mắt, sau đó di động màn ảnh rời xuống động, Nam Hy ở di động trong video, đầu tiên là nam nhân cổ, màu đen đuôi tóc dính cổ, giọt nước còn ở chảy xuôi, sau đó là rắn chắc ngực, thon chắc hữu lực vòng eo. Xinh đẹp cơ bụng, xuống chút nữa, dừng, Quý Mặc Sâm thanh âm truyền đến, cảm thấy thế nào, Nam Hy, khóc Nga tương đương Mỹ ngây người. Mặt ngoài, Nam Hy bình tĩnh thả cười lạnh, liền như vậy đi, màn ảnh như cũ dừng lại ở nam nhân bụng. Quý Mặc Sâm thanh âm tắc rõ ràng truyền đến, người có thể yên tâm, ta thân thể trước mắt tinh lực dư thừa, không gây thương tổn, đích xác không gây thương tổn. Như vậy dáng người, muốn nói hắn là lão nhân gia thương thân, thật sự không ai tin. Nam Hy không thể gặp Quý Mặc Sâm như vậy đắc ý. Đối với màn ảnh càng mỉa mai cười rộ lên, không biết quý tiên sinh có hay không nghe qua một câu. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, chỉ sợ ngươi ngoại xem không có việc gì. Nội bộ đã sớm không, Quý Mặc Sâm, Nga, Nga cái gì Nga, Quý Mặc Sâm. Vậy ngươi muốn nghiệm chứng sao, thanh âm này ám ách mà nguy hiểm. Chẳng sợ cách một tầng màn hình di động, Nam Hi đều có thể cảm giác được sát khí. Nam Hi là ai? Nàng sẽ sợ sao? Không, không sợ. Liền biết là nam nhân liền nghe không được bị nói không được. Này không phải bị kích thích đến liền loại này lời nói đều nói ra sao? Hảo a, Nam Hi đối màn ảnh nhe răng cười. 10 phần khiêu khích, 10 phần thiếu tấu, 10 phần câu nhân ham muốn chinh phục. Người có bản lĩnh nói liền phải có bản lĩnh làm a, màn ảnh bên kia không có thanh âm. Nga, không đúng, có lẽ vẫn là có điểm thanh âm. Là nam nhân tiếng hít thở. Nam Hi híp mắt đào hoa càng cười mắt cong cong. Lại tràn đầy ác ý. Này phần ác ý tràn ngập ở mê mang đa tình mắt đào hoa. Tản ra câu hồn yêu khí. Nàng ngữ khí không khó phát hiện tức giận. Ngọt tư tư bọc pha lê cha. Ai nha, quý tiên sinh, có phải hay không không được nha. Nếu không ta cho ngươi xứng cái âm. Trời kích thích điểm tân triều một chút. Cho ngươi trợ cái hưng nhi, Nam Hi không tin Quý Mặc Sâm dám. Hắn nói ra phía trước những lời này đó, cũng đã ra ngoài nàng đoán trước. Đương nhiên, sự ra ngoài ý muốn nói, Nam Hi cũng không sợ. Quý Mặc Sâm nếu thật dám ở nàng trước mặt loát, nàng liền thật dám ra tiếng trợ hứng. Lúc này Nam Hi căn bản là không biết, cách một tầng màn hình di động một bên khác, ở màn ảnh không có chiếu đến địa phương. Nam nhân một đôi mắt phượng ám như hắc thủy, cắt cao nhìn chằm chằm trong video thiếu nữ gương mặt tươi cười. Nguyên nhân chính là vì hắn có thể nhìn đến nàng mặt. Nàng lại nhìn không tới vẻ mặt của hắn, lại có video cách xa nhau, không cần lo lắng sẽ bại lộ bất luận cái gì cảm xúc. Cũng đồng dạng không cần lại che giấu khắc chế lâu như vậy tình cảm, hoàn toàn phóng xuất ra tới. Đủ để dọa hư nhân, cũng may mắn, hiện tại nơi này không có những người khác, càng may mắn Nam Hi nhìn không thấy, nếu không nàng khẳng định sẽ nhận thấy được nguy hiểm, xa so bằng Quý Mặc Sâm thanh âm đi dọa thám biết đến nguy hiểm. Cũng tuyệt đối sẽ không dùng phương thức này khiêu khích, thiếu nữ thật giống như bị sói đói nhìn chằm chằm tiểu thú. Hồn nhiên không biết dương nanh múa vuốt bộ dáng. Ở sói đói trong mắt là cỡ nào ngon miệng, Quý Mặc Sâm nhéo di động tay buộc chặt, bị người nào đó kích thích đến thiếu chút nữa thú tính quá độ. Trái tim kịch liệt nhảy lên, thật làm nàng tận mắt nhìn thấy, nhìn xem một người nam nhân vì ngươi nhẫn nại dục vọng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngoặc kép, phát hiện chính mình thân thể thật sự nổi lên phản ứng. Vẫn là vô pháp khống chế được cái loại này. Quý Mặc Sâm dùng tuyệt đối bình tĩnh, khiến cho chính mình đem màn ảnh thượng di, rõ ràng phía trước kia màn ảnh liền nhìn không tới phía dưới. Hắn vẫn là để ngừa vạn nhất, chật thiếu nữ thanh âm ni Quý Mặc Sâm niết quyền, người cấp gia nhớ kỹ, đáng chết, sớm muộn gì, này đó chướng đều sẽ cùng ngươi tính rõ ràng. Nam Hi nghe được Quý Mặc Sâm nhẫn nại lửa giận ngữ khí, khó chịu dỗi trở về, tỉ nhớ kỹ. Hôm nay ngươi làm chuyện tốt, rốt cuộc là nhiều thiếu người thích, dám lấy tỷ tới đỉnh hắc hoa. Quý Mặc Sâm hô hấp hơi trầm xuống. Tưởng đem phản ứng nhẫn trở về, kết quả phát hiện không hề tác dụng không nói. Còn theo Nam Hi thanh âm làm trầm trọng thêm monster lời này nhiều làm giận. Thật muốn đem này kẻ lừa đảo bắt lại, hung hăng tấu, bang, một đốn, ngươi cảm thấy chính mình có lý. Không đợi Nam Hi trả lời, Quý Mặc Sâm không có tạm dừng, ta nói rồi ngươi còn dám đối ta động tay động chân. Liền đại biểu thích ta sẽ làm cả nước đều biết Nam Hi, ngoặc kép, ta thao, lúc này nghe được thiếu nữ thô tục, Quý Mặc Sâm nhăn chặt mày, lại vô tâm tình đi giáo huấn nàng, ngực chấn động, trong đầu còn hiện lên không nên có nào đó hỗn loạn ý tưởng. Ta như thế nào ngươi? Ngươi còn muốn mặt không? Quý Mặc Sâm nhìn đến nàng tức muốn hộc máu bộ dáng. Thế nhưng cười nhẹ ra tới, bị dục vọng xâm nhiễm mắt phượng, nhợt nhạt híp phượng nhiễm một vòng mê hoặc tà mị. Chỉ tiếc, không có thể cho Nam Hi, bất luận kẻ nào nhìn đến. Quý Mặc Sâm, ngươi nói ngươi như thế nào ta? Ngươi sờ ta kia, chỉ là ở Noe cao ốc 10 phút quảng cáo tính tiện nghi ngươi, Nam Hi thiếu chút nữa bị dỗi đã chết. Quý Mặc Sâm nhìn nàng mặt, khóe miệng tươi cười càng ngày càng rõ ràng, đáy mắt u ám nguy hiểm cơ hồ muốn phá lung mà ra. Thở dài giống nhau nói nhỏ, lần này là cái tiểu giáo huấn, lần sau còn dám sằng bậy. Quý Mặc Sâm, cho ta xem ngươi mặt. Nam Hy đột nhiên đánh gãy hắn lời nói. Mềm giọng, Quý Mặc Sâm đốn hạ, biết rõ hiện tại chính mình bộ dáng khẳng định không thích hợp bị thấy. Tay lại cầm di động hướng lên trên di động, màn ảnh dần dần xuất hiện hắn mặt, buông xuống mắt phượng, chỉ để lại một cái rất nhỏ khe hở, lộ ra ánh sáng nhạt nhìn màn ảnh, phảng phất chợp mắt, chỉ cần hắn nâng lên mắt. Hắn hết thảy đều sẽ bại lộ, hắn khuôn mặt so mới vừa tắm rửa xong ra tới khi càng hồng. Cái trán mồ hôi mỏng không rõ ràng lắm mani, may mắn cũng là video. Cho nên liền hắn khắc chế thở dốc, cũng không thể dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà, Quý Mặc Sâm lo lắng sự tình trên thực tế hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì hắn mới lộ mặt không vài giây, Nam Hy liền đối với hắn làm cái quỷ diện. Cười đến vô cùng vi diệu, bang, một tiếng, video đóng cửa, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Nam Hy nhìn di động chụp lại màn hình xuống dưới hơn 10 bức ảnh. Có mặt có ngực có cơ bụng, không chuẩn đối với ngươi băng thanh ngọc khiết thân thể động tay động chân đúng không? Sờ soạng liền phải xui xẻo đúng không? Vốn đang tưởng sấm dân trạch, đánh nhau, cùng niết mặt sự cùng ngươi xóa bỏ toàn bộ. Bất quá ngươi tính đến như vậy rõ ràng, ta như thế nào có thể không trở về kính đâu. A, hết chương.